Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Độ Ma Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã dùng những tia linh khí cuối cùng của mình sau khi gọi là thả hết những cái yêu linh ở trong Hắc Thủy Hồ hủy diệt Hoàng Phủ ra, thì hắn đã cứu được Tiêu Tuyết và ném nàng ra ngoài, truyền thụ cho nàng môn thần thông mà hắn cho rằng là có thể cứu vãn được tu vi của nàng. Còn bản thân mình thì chìm vào trong sự sâu xé của đám yêu linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục của Phương Hành như thế nào. Ma Vân lúc này đã hoàn toàn tụ lại, thiên địa ảm đạm, phảng phất như rơi vào đêm tối vĩnh hằng. Phương Hành rơi thẳng xuống phía dưới, nhưng yêu linh quanh người hắn quá nhiều, vây quanh cắn xé, lôi kéo, khiến cho thân thể vô lực của hắn phiêu diêu trên không trung, không có nơi nương tựa, tốc độ hạ xuống rất chậm. Mà Phương Hành thì biết đã không còn cơ hội may mắn, trong lòng cũng buông lỏng, đổi tư thế thoải mái một chút, bắt chéo chân, mặc cho những yêu linh hung dữ hội tụ về phía mình, đưa mình quy thiên. Tiểu Man, Kim Lục Tử, Trư Sư Huynh, Ngốc Xảo Xảo, Lão Tả Vương, Long Nữ, còn có Sở Từ nha đầu, Trung Thực kia, nghe nói nàng một mực ở Sở Vương Đình chờ mình, đáng tiếc là không có thời gian qua đó. Ai, được rồi. Lúc đầu muốn hoài niệm một chút, nhưng mà tưởng tượng lại cảm thấy các loại suy nghĩ lộn xộn, muốn hoài niệm là quá nhiều, cho nên hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Nhưng mà nói không nghĩ thì lại nghĩ đến Linh Vân sư tỷ, vì tìm mình mà đã từng viễn phó Bắc Cầu Yêu Địa, về sau lại cùng với Hổ Tiên Cơ ở trước yêu điện đại chiến một hồi, cuối cùng hoàn toàn thắng lợi. Lại nghĩ tới Long Nữ đã trở thành thần nữ của Tứ Hải, còn nghĩ tới Thập Nhất Thúc không biết ở chỗ nào, sống hay chết, cùng lời hứa là hắn sẽ tống cho mình 10 nàng dâu. Còn không muốn chết à? Càng nghĩ là càng cảm thấy không cam lòng, Phương Hành nhịn không được mà thì thầm. Thật Nhất Thúc nói cho ta 10 nàng dâu, ta còn chưa kịp cưới à? Vốn cái tâm đã yên lặng nhưng giờ khắc này lại bắt đầu nóng nảy. Còn mẹ nó, không thể chết. Trên đời này có mỹ nhân, thiên kiều bá mị, nhuyễn ngọc ôn hương, ta còn chưa ngủ đủ, làm sao cam lòng đi chết đây? Trên đời này còn có bảo bối, châu quang bảo khí, giá trị liên thành, ta còn chưa có cướp sạch, sao có thể chết được? Trên đời này còn có tiện nhân âm độc xấu xí, khuôn mặt đáng ghét, còn chưa có giết hết, làm sao mà vui lòng chết đi? Đây là một thế giới phồn hoa, tiểu gia còn ngốc chưa đủ, các người ai thích chết thì chết, dù sao ta cũng không muốn chết. Một ý niệm dâng lên trong đầu liền có cả trăm ngàn suy nghĩ cũng thăng lên, con mắt Phương Hành vốn đã ảm đạm đột nhiên tỏa sáng, trong thân thể dâng lên một chút khí lực, vô số yêu linh đã vọt tới trên người hắn bị chấn rớt ra, hắn ngưng tụ khí lực hô to: "Cứu mạng a!" Không có biện pháp, không muốn chết thì cũng sống không nổi, chỉ có thể hô to cứu mạng. Sóng âm cuồn cuộn chuyển ra khắp nơi, nhưng lại không có người nào tiếp lời. Người của Hoàng Phủ Gia gần như đã chết sạch, ai tới cứu mình chứ? Bất quá thời điểm hắn hô cứu mạng thì trên không dị biến lại sản sinh ra. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Ma Vân đã tụ họp, sắc trời hoàn toàn che phủ vậy mà bắt đầu chuyển động. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Ma Vân đầy trời bị phá ra một lỗ hổng. Ở trong cái khe hở này có một nam tử không nhanh không chậm, tay chắp sau đít chậm rãi đi tới. Nam tử kia áo trắng, tóc trắng, tay áo bồng bềnh như tiên, mà sau lưng nam tử này còn có người. Một tăng nhân cao tới một trượng tám, toàn thân kim quang bạo phát bước về phía hư không, rồi ngồi xếp bằng bất động, miệng thì tụng niệm kinh văn. Sau tăng nhân còn có người khác cứ liên tục không ngừng, từng vị tăng nhân tiến vào trong Ma Vân, chiếm cứ một phương vị. Trước sau hết thảy có 18 người đều là bất phôi kim thân. Âm thanh cổ kinh vang lên, chấn đãng hư không. Lúc này trong Hoàng Phủ Gia ma ý mênh mông cuồn cuộn, lại bị tiếng tụng kinh của bọn họ chấn áp xuống. Ngàn vạn yêu linh bạo ngược, vậy mà ở lúc này có một tia thanh minh. Mà nam tử áo trắng kia thì cất bước đi tới, vung tay quét sạch yêu linh đang tranh nhau cắn xé quanh người Phương Hành. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mang theo ý cười ôn hòa, cúi đầu nhìn về phía hắn, phong thanh vân đạm nói: "Thập Nhất Thúc, sao ngươi lại tới đây?" Phương Hành cố gắng mở to mắt, xác định không phải là ảo giác, cả nửa ngày mới phát ra một câu lắp bắp: "Năm đó từ biệt ở Thanh Vân Tông thì đã không gặp lại được Thập Nhất Thúc Bạch Thiên Trượng nữa, lúc này lại thình lình xuất hiện ở trước mắt, một màn này giống như mộng ảo, Thập Nhất Thúc quá không giống với người trong phàm tục, trong lúc nhất thời vậy mà để cho Phương Hành không phân rõ được thật giả. Đồ đệ gọi cứu mạng, ta có thể không tới sao?" Bạch Thiên Trượng trêu tức mở miệng, trên hai tay giống như có thần lực vô tận rót vào cơ thể Phương Hành, áp chế đau đớn của hắn. "Ai nhà, mắc cỡ chết người." Phương Hành muốn đưa tay che mặt nhưng cánh tay lại bùn rủn không nghe sai khiến. Bạch Thiên Trượng cất tiếng cười to, âm thanh cực kỳ vui thích. Các ngươi là người của Linh Sơn Tự, muốn đối địch với Hoàng Phủ gia ta sao? Ở trong hư không, một âm thanh kinh hoàng tức giận kêu lên. Ma Vân lần nữa đẩy ra, có một bóng người hoảng sợ ngã vào trong mây, tay cầm đại kỳ để bảo vệ bản thân, giận không kìm được nhìn chư tăng nhân gào thét. Đương nhiên chính là Hoàng Phủ Đoan Kính. Lão gia hỏa này lại vào trong Ma Vân, tựa hồ là bị người ta bức về. Mà trên đỉnh đầu hắn xác thực có xuất hiện một tăng nhân áo xám, trong ngực có ôm một nữ tử tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, khí tức mênh mông cuồn cuộn, tụ tán trong lúc vô hình. Tiểu Nhục Hòa Thượng, chính là Tiểu Nhục Hòa Thượng đã từng gặp mặt một lần ở Thanh Vân Tông. Thì dễ đổ nhi của ta, ngươi còn muốn đi? Bạch Thiên Trượng giống như cười mà không cười nhìn về phía Hoàng Phủ Đoan Kính, khuôn mặt thì cười nhưng mắt lại lạnh lùng. Đổ nhi của ngươi, tiểu ma đầu khi nào có quan hệ với Linh Sơn Tự? Biểu lộ của Hoàng Phủ Đoan Kính như nuốt phải cục phân, trên cổ hắn lộ gân xanh, âm thanh khản đi. Hơn nữa, hắn đến diệt Hoàng Phủ gia ta, lại nói ta khi dễ hắn. Linh Sơn Tự các ngươi muốn nối giáo cho giặc sao? Lúc này lửa giận quán cũng đang thiêu đốt. Vừa rồi hắn trốn ra khỏi Ma Vân lại bị Tiểu Nhục Hòa Thượng ngăn cản, trải qua động thủ không xong, không thể đào thoát, bị buộc trở lại Ma Vân, trong lòng cực kỳ chấn động, nhịn không được dâng lên suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ Linh Sơn Tự muốn chính diện đối kháng với Hoàng Phủ gia sao? Giao tiểu ma đầu ra. Đủ loại suy nghĩ xen lẫn, hắn không kịp ngẫm nghĩ, giống giận lao về phía Bạch Thiên Trượng, đưa tay chộp tới Phương Hành. Thân là Nguyên Anh lão tổ, đầu óc sáng tỏ, biết lúc này phải làm chuyện gì. Thấy tình thế không ổn, hắn lập tức xuất thủ cướp đoạt Phương Hành để tiến hành uy hiếp theo kiểu bắt cóc con tin. Cản đường ra của hắn chính là Tiểu Nhục Hòa Thượng, tu vi cao thâm. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ, liền muốn từ trong tay nam tử tóc trắng, nhất thời không nhìn rõ tu vi kia để đoạt người. Chỉ cần đoạt được tiểu ma đầu thì hôm nay mình còn chút hy vọng sống. Phá diệt pháp tướng bị thôi động đến cực hạn, đại thủ phô thiên cái địa, lực lượng hùng hồn kinh người, trực tiếp khóa chặt hư không, phảng phất như một tấm màn trời, hung tợn chộp tới nam tử bạch y này. Thế cục quá nghiêm trọng cho nên hắn ra tay chính là toàn lực. Nhưng đối mặt với một trưởng này của hắn, nam tử áo trắng kia thình lình lại không nhìn, đưa ra một cánh tay lăng không điểm ra một chỉ. Nhìn như nhẹ nhàng, lại tràn đầy đạo uẩn và huyền ảo. Rõ ràng là không có khả năng điểm trúng Hoàng Phủ Đoan Kính. Vô luận là khoảng cách hay hình thái lớn nhỏ đều là khó có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, một chỉ này điểm tới Hoàng Phủ Đoan Kính lại bị điểm trúng. Hoàng Phủ Đan Kính đang gào thét lại bị chặn lại cổ họng. Chỉ tay điểm tới, pháp tướng cấp tốc thu nhỏ chạy ngược vào cơ thể. Sau đó trên khuôn mặt xuất hiện kẽ nứt giống như đổ sứ. Sau khi ngừng chạy cả nửa ngày thì bỗng nhiên vỡ vụn. Mảnh vỡ lại hóa thành cát bay lả tả, rồi biến mất trong hư không. Chỉ còn lại một Hoàng Phủ Đan Kính nhỏ nhỏ, râu tóc tung bay, tử quang đầy người, thần sắc ngốc trệ. 3.000 năm nay, chuyện cười lớn nhất Nam Chiêm Bộ Châu chính là Hoàng Phủ gia ngươi. Nam tử tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, sau đó cong tay búng ra, ngay cả Nguyên Anh cũng tan vỡ. Từ đầu đến cuối hắn chỉ động một ngón tay, một vị Nguyên Anh cảnh đã bị gạt bỏ. Ngươi giết Nguyên Anh lão tổ. Lúc đầu Phương Hành cảm giác cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà thấy một màn này vẫn không nhịn được thấp giọng kêu lên. Bạch Thiên Trượng cười nhạt cúi đầu nhìn hắn. Không liên quan gì tới ta, là ngươi giết. Ai nha? Cái đậu phộng, để cho ta cõng cái nồi đen. Phương Hành trừng mắt lên. Thập Nhất Thúc, không phải là ta nói ngươi, ngươi làm vậy là quá không phúc hậu rồi, sao xứng với phong phạm cao nhân của ngươi. Đã nhiều năm như vậy ta luôn coi ngươi là người tốt, thời điểm ăn cướp ta cũng nghĩ tới ngươi, kết quả vừa thấy mặt ngươi đã để ta cõng cái nồi đen, ngươi nói ngươi làm vậy có được hay không? Ngoại trừ là tóc trắng ra thì tâm đều đen sao? Phương Hành lẩm bẩm nói không ngừng, Bạch Thiên Trượng nhịn không được cười khổ, nắm tay điểm xuống. Ngươi im lặng đi. Ách! Phương Hành trừng mắt muốn phản đối nhưng mí mắt nhịn không được mà nhắm lại. Bạch Thiên Trượng thì ôm lấy hắn ung dung bay xuống đáy hắc thủy hồ. Ở phía dưới bên cạnh hắc lao mà Phương Hành phá vỡ thì có một cái tế đàn 3 tầng không đáng chú ý lắm. Trên tầng tế đàn thứ nhất đặt mấy chục hạt châu màu đen, mỗi viên đều óng ánh sáng long lanh, nhưng bên trong lại bắn ra từng tia hắc khí quỷ dị, một khắc cũng không ngừng, lộ ra vẻ thần diệu, nội ẩn lực đạo bàng bạc. Bạch Thiên Trượng phất tay áo một cái, thu mấy chục hạt châu vào tay áo, sau đó động tác có chút dừng lại, từ trong tay áo bay ra 2 viên. Một viên nhét vào miệng Phương Hành, một viên thì nhét vào miệng Tiêu Tuyết, sau đó vận chuyển pháp lực ở trên tế đàn tầng thứ nhất, viết một nhóm chữ rồng bay phượng múa. Việc này do Phương Hành làm. Viết xong cúi đầu nhìn một cái, cảm thấy rất hài lòng, lúc này mới vung tay áo lên lần nữa. Tầng tế đàn thứ hai bị hắn mở ra, lộ ra phía dưới là một tầng chất lỏng nhàn nhạt, bảo quang bắn ra bốn phía. Bạch Thiên Trượng lấy ra một cái bình sứ thu hết chất lỏng, một giọt cũng không chừa, lại viết xuống một hàng, vẫn là Phương Hành làm. Lấy xong đồ vật ở hai tầng tế đàn, Bạch Thiên Trượng mỉm cười, nhìn về phía tầng tế đàn thứ ba, ung dung nói. Hoàng phủ ra phong ấn ngàn vạn yêu linh trong hắc thủy hồ, mấy ngàn năm nay rút ra tinh hoa cho mình sử dụng. Thứ nhất có thể cung cấp cho tu sĩ Hoàng phủ ra cảm ngộ lực lượng phá diệt, tu luyện thần cơ phá diệt quyết. Thứ hai chính là dùng tinh hoa tạo ra hắc thủy tinh, có thể giúp tu sĩ chống cự lại lôi kiếp. Thứ ba là tạo hóa linh dịch, có thể chữa trị thần hồn, thứ quý giá nhất thế gian. Một vạn linh tinh cũng khó mà đổi được một giọt. Thế nhưng, thứ quý giá nhất lại là thứ kia. Hắn phất tay áo một cái, tầng tế đàn thứ hai bóc ra lộ ra tầng sau cùng. Phía dưới cùng chỉ có một khối bảo quang bất quy tắc mờ mịt lớn chừng nắm đấm, lúc nào cũng biến ảo vô chừng. Nó vừa hiện ra thì ma vân đầy trời cuốn một cái, ngàn vạn yêu linh nguyên bản dữ dằn tranh nhau giết người, về sau lại bị 18 vị kim thân la hán trấn trụ, ma ý thù liễm vào không ít, và lúc này giống như khôi phục một tia thần trí, ma ý càng cường liệt. Lúc này 18 vị kim thân la hán tụng kinh mạnh hơn gấp mấy phần, lần nữa chấm áp ngàn vạn yêu linh. Bạch Thiên Trượng cũng không nhìn đám yêu linh kia, hai mắt ngưng trọng nhìn đoàn bảo quang biến ảo chập chờn, âm thanh trầm thấp từ từ truyền vào thức hải của Phương Hành đang mơ man. Vạn linh đạo nguyên, hoàng phủ thế gia có thể phong ấn ngàn vạn yêu linh trong hắc thủy hồ để chúng nó không cách nào đào thoát, chính là dựa vào thượng cổ phong cấm. Nhưng mà cam đoan yêu linh trải qua 3.000 năm không bị tiêu tán, chính là dựa vào đoàn đạo nguyên kia. Âm dương huyễn sinh, biến hóa bất tận, thế gian vạn vật không có chuyện là vô nguyên. Nếu không sinh đến cực hạn thì làm sao mà sinh trưởng ra đạo nguyên được. Nói đến chỗ này, khuôn mặt hắn trở nên trang nghiêm, âm thanh thê lương chuyển khắp cả hư không. Chư vị bằng hữu yêu tộc, đồ nhi ta giúp các người phá phong cấm 3.000 năm, có qua có lại, bây giờ lấy đạo nguyên của các người khi còn sống để thay hắn tu bổ đạo cơ có được không? Ống. Trong hư không, các yêu linh bị trấn áp, dù không có thần trí nhưng cũng biết mình làm sẽ bị mất đi đồ vật quý báu nhất. Ở thời khắc này cùng giống lên, sau đó liều mạng dãy giụa, giống như muốn tới ngăn cản nam tử tóc trắng thu đồ vật quý báu nhất của chúng. Loại lực lượng điên cuồng dãy giụa này cơ hồ khiến cho 18 vị la hán không trấn áp được. Bạch Thiên Trượng thì không để ý tới, phất tay áo một quái. Đoàn bảo quang kia liền bay lên trực tiếp tiến vào cơ thể Phương Hành. Ở thời khắc này trên người Phương Hành có một loại biến hóa kỳ dị nào đó sinh ra. Từng tia linh ý tựa hồ muốn từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài. Mà Bạch Nghiên Trượng thì mười ngón điểm như bay trên người hắn. Có từng đạo phù văn khắc ở mặt ngoài thân thể, phảng phất như mạng nhện tầng tầng quấn quanh người hắn. Về sau hắn nhẹ giọng cười một tiếng, vung tay áo, lưu lại một hàng chữ trên tầng tế đàn thứ ba. Sư phụ của Phương Hành làm. Hắn có thể chống đỡ nổi không? Thời điểm Phương Hành mơ màng nghe được có người đang đối thoại. Một người tự nhiên là Bạch Thiên Trượng, một âm thanh khác thì hùng hồn nặng nề, túc mục trang nghiêm. Tựa hồ là không có tin tưởng lắm, một người thì lại cực kỳ có lòng tin. 10 năm thất vọng, minh tâm lập chí, rất nhiều thời điểm ngã rẽ đã bày ra trước mặt. Nhưng kẻ này đã chứng minh mặc dù là hành vi của mình giống như ma, nhưng tuyệt đối sẽ không nhập ma. Cũng chỉ có tâm trí như hắn mới có thể chịu được vạn linh đan. Được xưng là ma chủng chí tà từ thượng cổ đến nay. Không có đơn giản như vậy. Viên thuốc này chính là đạo nguyên của vạn yêu. Ngươi muốn dùng đan này giúp hắn chữa trị đạo cơ tổn hại. Phương pháp thì là thông được, nhưng không dễ dàng thuận lợi. Một là viên thuốc này nó có nguồn gốc đạo nguyên của vạn yêu, cực kỳ có linh tính. Cần phải có phong ấn cực mạnh mới có thể lưu ở trong cơ thể hắn. Đây là một cái khó khăn. Thứ hai là sau khi ăn vào cũng chưa xong. Hắn cần phải lĩnh ngộ ra vạn pháp tự tại mới có thể chuyển hóa đạo nguyên này thành đạo nguyên của mình, hóa sinh cơ của vạn yêu thành sinh cơ của mình. Đây là thứ khó thứ hai. Thứ ba là kỳ thật vạn linh đan trên bản chất nó giống như sinh linh đan vậy. Thậm chí vạn linh đan còn dùng đạo nguyên của hơn vạn thượng cổ đại yêu, xa xa không phải là sinh linh đan, chỉ luyện hóa vài trăm phàm nhân là có thể so sánh. Giải cứu vạn yêu là công đức, nhưng đồ thán sinh linh là tội nghiệt. Bản thân tâm ý không kiên định, đồng dạng có khả năng đọa nhập ma đạo. Đây là khó khăn thứ ba. Nếu như không giải quyết được mà mạo hiểm chữa trị đạo cơ thì không bằng là phàm trần mà qua hết một kiếp. Trầm luân thế gian như vậy, hắn sẽ không cam lòng và ta cũng không cam tâm. Kẻ này đã thấy rõ là người không buông tay được. Ta dạy hắn 3 năm, lại nhìn hắn 20 năm, quá hiểu được tâm tính của hắn, thấy rõ là một chuyện, thế nhưng cam tâm nó là chuyện khác nha. Trong lúc ngủ mơ, Phương Hành nhịn không được muốn kêu to lên. Thập nhất thúc, người quá tốt rồi. Nói quá đúng, nếu không phải không cách nào chữa trị, ta có thể bình thản hay sao? Lão hòa thượng huyền thuyền kia nhanh ngậm cái miệng lại, người mới thấy rõ, cả nhà ngươi mới là thấy rõ. Một âm thanh khác trầm mặc thật lâu, giống như làm xuống quyết định cuối cùng. Được, người đã tâm trí kiên định, vậy thì Linh Sơn tự theo ta, cũng theo ngươi đánh cược trên người hắn một lần thì đã sao? Ngươi phong ấn ở trên người hắn hoàn toàn không đủ để áp chế vạn linh đan, ta lại dùng 108 là hắn đại trận giúp hắn trấn áp đạo nguyên, sau đó dẫn độ hắn vào linh sơn tự ta, truyền cho hắn Như Lai chân kinh, trợ hắn lĩnh ngộ ra chân ý tự tại, chuyển hóa đạo nguyên. Nếu như việc này thành công thì một năm sau hành trình ma uyên, hắn và thần tú liên thủ nắm chắc sẽ lớn hơn. Sau đó Phương Hành lại lâm vào ngủ say, cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy ác mộng liên tục. Lúc thì mình hóa thân thượng cổ đại yêu chinh chiến xa trường, tàn sát địch thủ. Lúc thì biến thành tu sĩ bạch y, thôi diễn thiên địa khí vận. Lúc thì biến thành yêu thú trong thâm sơn đau khổ tu hành. Ngàn năm không xuất thế, thời điểm xuất thế lại bị cuốn vào một trận chiến can quét cả Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả thời gian lĩnh hội tư vị hồng trần cũng không có, liền bị người ta bắt rút ra đạo nguyên phong ấn trong hắc thủy hồ. Trong vô số giấc mộng, hắn đã hóa thân thành vô số người, lĩnh ngộ cả ngàn vạn nhân sinh. Không biết trôi qua bao lâu, trong đầu hắn vang lên vô số âm thanh. Tạo hóa, tạo hóa, ta muốn mượn kẻ này để trọng sinh, lần nữa chinh chiến thế gian. Vận khí, có thể xác này ta cần gì phải bước vào luân hồi, tu hành lần nữa. Đây là thể xác của ta, của ta. Đủ các loại âm thanh hỗn loạn cứ ùn ùn kéo đến trong đầu của Phương Hành, loạn thành một đoàn, tựa như có vô số người đang cãi nhau. Phương Hành bị phiền không chịu nổi, đột nhiên giống lên. Đều chớ cái ồn ào, con mẹ nó, đây là của ta. Vô số âm thanh ngừng lại, sau đó ầm vang đại loạn, liều mạng nói chuyện với Phương Hành. Tiểu tử, ngươi thần phục ta, ta giúp ngươi chữa trị đạo cơ, để ngươi lần nữa có thể bao trùm tất cả chúng sinh. Có lão giả bộ dáng thân thiện hiển hóa trong thức hải của Phương Hành mà nói. Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Tiểu gia muốn bao trùm tất cả chúng sinh, còn cần tìm ngươi sau. Tiểu tử, ngươi thần phục ta, ta trước đây lưu lại tam đại bí tàng trên thế gian toàn bộ giao cho ngươi. Còn một người khác biến ảo ra, mặc kim bảo giống như đế vương. Phương Hành lại càng khinh thường, còn cần ngươi phải cho, tiểu gia không biết đoạt sau. Hì hì, tiểu huynh đệ, ta chính là tiên tử yêu tộc, dung mạo có 102. Nếu như ngươi thần phục ta... Có một nữ tử đẹp đến nỗi khó mà hình dung xuất hiện, thiên kiều bá mị, tiêu hồn thực cốt. Phương Hành trực tiếp, khoanh tay cực kỳ khinh bỉ nhìn nàng. Tiểu gia ta, ngay cả long nữ cũng ngủ rồi, còn để ý tới ngươi. Ha ha, nếu như ngươi không chịu thần phục, chỉ có thể làm phế nhân cả đời, sau khi chết sẽ hồi phi yên diệt. Có cả ngàn vạn âm thanh mỉa mai cười to, cực kỳ chói tai. Phương Hành liền chống eo chửi nhau với bọn chúng. Làm phế nhân cũng mạnh hơn các người, nếu không chúng ta cởi quần, so tài một chút xem thằng nào dài hơn. Oa nhà nhà, tức chết ta. Tiểu Huy, nhanh im miệng cho ngươi, thể xác của ngươi, ta chắc chắn phải lấy. Người ngưu bức như thế, sao lại thành ra thế kia, hở cái đồ giặt dẹo. Ở bên ngoài, thức hải trong một sơn cốc mây mù lượn lờ, trên vách đá dựng đứng từng vị tăng nhân ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh. Những tăng nhân này có tất cả 108 vị, tu vi đều là kim đan cảnh. Ở giữa sơn cốc, Phương Hành khoanh chân ngồi trong một cái đầm nước, chỉ thấy đầm nước bên cạnh hắn lúc thì đỏ như máu, lúc thì đen kịt, lúc lại trắng như sữa, thay đổi vô chừng. Mà trên sơn cốc có một tăng nhân mập lùn, người khoác áo cà sa màu tím và một nam tử bạch y, sóng vai ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước người để một quyển kinh văn, phía trên hiển hóa hết thảy huyễn ảnh trong thức hải của Phương Hành. Khi thấy Phương Hành đối mặt với rất nhiều ma niệm trong vạn linh đan, mắng đến uy phong lẫm liệt, làm đám ma ảnh kia không mở miệng được. Tăng nhân mập lùn và nông tử tóc trắng đều trầm mặc, sắc mặt cổ quái, thật lâu không nói. Qua cả nửa ngày, tăng nhân mập lùn mới hò khẽ một tiếng, chần chờ mở miệng. Hắn đây là đạo tâm kiên định, vạn tà bất xâm sao? Nam tử tóc trắng bật cười, không cần phải nói dễ nghe như vậy, đây là hắn mắng chửi người ta lợi hại. Tăng nhân mập lùn nhịn không được mà cười lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Là bần tăng tính sai, hắn có thể nhập ma sao? Trên con đường tu hành sớm muộn cũng sẽ có ma chứng xuất hiện. Kẻ này là 3.000 năm qua, là người khó nhập ma nhất mà ta từng thấy. Lúc này Phương Hành cũng không biết mình ở trong huyễn tượng chống cự lại ma niệm, đều bị người ta nhìn thấy. Bạch Thiên Trượng đặt vào trong cơ thể hắn viên vạn linh đan kia, chính là đạo nguyên của 3.000 vạn yêu linh. Khi mà còn sống, cũng đại biểu cho ngàn vạn ý thức. Đặt viên thuốc này vào trong cơ thể giống như phải đối mặt với ngàn vạn đại yêu đoạt xá, đủ các loại suy nghĩ, chính là đạo đạo tâm ma, dùng hết thay biện pháp cũng muốn dẫn dụ Phương Hành mất đi bản tâm, từ đó mà trầm luân. Nhưng mà ngay cả thủ tọa Linh Sơn Tự và Bạch Thiên Trượng đều không nghĩ tới, những tâm ma này đều bị Phương Hành chửi cho không nói ra lời. Cho tới bây giờ, nữ tiên tử khi còn sống đã từng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, biến thành ma ảnh, còn đang ngồi xổm trong thức hải của Phương Hành, vẽ vòng nguyền rủa. Hắn lại nói, ta không xinh đẹp bằng long nữ, loại thằn lằn trên đầu mọc sừng kia thì có cái gì đáng nhìn. Gặp qua rất nhiều người độ ma kiếp, nhưng chưa thấy qua ma kiếp bị mắng đến ủy khuất. Bất quá trong quá trình này, Phương Hành càng mắng càng hung, càng mắng càng thoải mái, màu sắc của đầm nước quanh người hắn biến hóa cũng càng ngày càng chậm, từ các loại màu sắc khác biệt liên tục thay đổi, sau đó nhạt dần. Càng về sau nước càng thanh tịnh, cuối cùng ổn định lại, trọn vẹn nửa canh giờ, suối nước thanh tịnh trong vắt, không còn một chút tạp sắc nào. Lúc này ở vị trí ngực và bụng của Phương Hành, có một đoàn quang hoa, bảo quang mờ mịt dần hiện ra. Tựa hồ nóng lòng đào tẩu, nhưng mà có mấy cái phủ văn ngăn cản khiến nó không cách nào xông phá khỏi thân thể của Phương Hành, mà 108 kim thân la hán ở chung quanh. Âm thanh tụng kinh càng lớn, bọn họ lấy tu vi tụng niệm chân kinh, kinh văn xuất hiện, thậm chí hóa thành phù văn, hết cái này đến cái khác, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít bao phủ xuống, bày ra khắp mặt ngoài cơ thể của Phương Hành. Ngoại trừ diện mạo thì toàn thân hắn không có một chỗ nào là không có, giống như là xăm kín người vậy. Kinh văn vô hạn phong ấn chặt hoàn toàn đoàn quang hoa, muốn xông phá thân thể của Phương Hành, khiến nó phải từ từ ổn định lại. Ánh sáng dần nhu hòa, cuối cùng thu lại, thành thật lưu trong cơ thể của Phương Hành, không còn xuất hiện nữa. Việc lớn định rồi, tăng nhân mập lồn nhẹ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Bạch Thiên Trượng. Chỉ cần đáp ứng nhập vào Linh Sơn Tự ta, làm Phật tử Linh Sơn Tự, ta sẽ chuyển choán Đại Nhật Như Lai chân kinh, thậm chí trợ hắn lĩnh ngộ ra chân ý ngã Phật tự tại. Khi đó liền có thể hóa vạn linh đan thành đạo cơ của mình, không chỉ khôi phục tu vi, còn tiến thêm một bước đạt tới nửa bước nguyên anh. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có năng lực đối kháng với mấy vị thần tử ở Trung Vực và Ma Uyên. Hắn là đệ tử của ngươi, cho nên do ngươi tới khuyên. Ta muốn đi thăm nữ tử kia. Tiểu Nhục chuẩn bị dùng thủ đoạn bồi dưỡng ma đầu của Ma Uyên để dạy bảo ra một vị chân tiên. Biện pháp này còn hung hiểm hơn rất nhiều. Thủ tọa cứ tự nhiên, Bạch Thiên Tượng chắp tay, đưa Linh Sơn thủ tọa rời đi, sau đó nhìn một cái dốc đá. Thần Tú, tới đây. Đằng sau dốc đá lại cất giấu một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, bộ dáng tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Lúc này giấu ở đằng sau một tảng đá lén lén lút lút nhìn vào, bị thập nhất thúc điểm phá, lúc này mới co đầu rụt cổ đi tới. Bạch Thiên Trượng cười cười chỉ vào sơn cốc mà nói, đó là sư huynh của ngươi, ngươi giúp hắn cạo đầu. Tóc của ta đâu? Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Thần Sơn, một chỗ cơ hồ là người người nghe nhiều quen thuộc, nhưng xưa nay không biết cụ thể ở đâu. Tồn tại một cái tiên sơn, khắp nơi đều là thiền âm, Phật quang từng mảng. Nghe đồn ở chỗ này lâu thì hòn đá cũng thông linh. Người tu hành gặp phải ma chướng đến nơi đây tu hành một đoạn thời gian, tinh thần sẽ tự nhiên thanh minh, hiểu được đại đạo. Nó chính là khởi nguyên chi địa của Đại Thừa Phật Tông, cho nên thế nhân gọi nó là Linh Sơn. Chính là một trong mấy thánh địa cao nhất ở giữa thiên địa. Trong Linh Sơn Tự có một cái cổ tháp, thanh tùng kỳ thạch, xương khói lượn lờ. Ngàn vạn năm qua, thanh u tưởng hòa, ngay cả vượn gầm chim hót cũng lộ ra vẻ uyển chuyển thanh nhu, sẽ không đánh phá sự thanh tĩnh ở nơi đây. Ngược lại, cộng thêm mấy phần sơn giã, thong dong. Đương nhiên, đây chỉ là lúc trước. Bây giờ trong Linh Sơn Tự truyền ra tiếng kêu thét giống như là một con heo bị người ta chọc tiết. Chấn cho chim tước cũng phải chấn kinh, hủy đi tất cả sự tường hòa của khung cảnh. Sư huynh đừng vội, sư huynh đừng vội. Đã muốn nhập vào Linh Sơn Tự ta thì tự nhiên phải cạo đi 3.000 phiền não rồi. Một âm thanh kinh hoàng không ngừng khuyên can, nghe âm thanh giống như là bị hù dọa. Ta không vội, không vội con mẹ nhà ngươi à, người nào đã cạo đầu của ta, nhanh khai ra. Trong một đại điện xếp đầy những Phật tượng trang nghiêm và thần thánh, mà phía dưới một hòa thượng áo xám cả người là lệ khí, xách đao tìm người liều mạng. Nói là hòa thượng nhưng lại không giống, trên đầu tròn trịa còn không có thọ giới. Hơn nữa làn da trên cổ và hai cổ tay răng đầy những kinh văn màu đen, thoạt nhìn giống như hình xăm chi chít trên người. Ách, sư huynh, chỉ là cạo đầu thôi, không đến mức phải giết người đấy chứ. Ở đối diện hòa thượng áo xám có một tiểu hòa thượng tăng bào màu trắng đang vụng trộm giấu cái dao cạo ra sau đít. Làm sao lại không cần? Thằng nào cạo đầu ta, ta chặt đầu thằng đó. Phật mà tới ta cũng không nể mặt đâu. Hòa thượng áo xám gấp đến là xoay quanh, nhìn khí thế hung ác kia thực sự muốn xách đao chém người. Có trách Bạch Sư Thúc lại gạt ta tới cạo đầu cho sư huynh, thảm rồi. Tiểu hòa thượng âm thầm kêu khổ, trong lòng nguyên rủa Bạch Sư Thúc không biết bao nhiêu lần. Có sư thúc nào lại khốn nạn như vậy sao? Con lửa chọc là ngươi cạo đầu phải không? Hòa thượng áo xám mắt sắc bén, nhìn thấy cánh tay tiểu hòa thượng áo trắng giấu đi, liền cảnh giác hỏi. Không phải không phải, sao có thể là ta chứ? Tiểu tăng chỉ biết niệm kinh tham thiền, xưa này vô dụng, đụng đao động thương. Vậy trong tay ngươi là cái gì? À, ha ha. Là kinh thư thôi. Lấy ra cho ta xem một chút. Sư huynh muốn đọc Phật kinh sao? Để ta đi tàng kinh các lấy giúp ngươi. Cái đậu phộng, ngươi cho ta xem một chút. Tốt, con lừa chọc này quả nhiên là ngươi cạo đầu ta. Ta phải chám chết ngươi. Ai nha, sư huynh tha mạng, ta không dám nữa. Hai thân hình một xám một trắng vòng quanh cổ tháp đuổi đánh tới cùng. Tiểu hòa thượng kêu thảm hơn là heo bị chọc tiết, trọn vẹn truy sát nửa canh giờ mới tính là xong. Tiểu hòa thượng may mắn không có rơi đầu, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ thì hai vành mắt đen sì như con gấu mèo, trông cực kỳ buồn cười. Bồi tiếp cẩn thận vẻ mặt nịnh nọt bóp chân cho hòa thượng áo xám đang dựa trên hương án. Sư huynh, người nguôi giận chưa? Nguôi giận ta có lời muốn nói với ngươi. Bớt cái đại gia nhà ngươi, hồ lô rượu của ta đâu? Đưa chút rượu tới thấm giọng. Nơi này là của chúng ta, là chùa chiền, không có uống rượu. Sư huynh nhìn ta làm gì? Ta nhìn ngươi có chút không thuận mắt. Vậy ta chở sư huynh bớt giận rồi lại nói. Ngươi có dám gì thì mau thả đi. Ách, sư huynh nói chuyện thật thô tục. Hai hòa thượng một xám một trắng cũng không biết trải qua bao lâu mới xem như là hết nói sàm. Tiểu hòa thượng tính tình rất tốt, sau khi được hòa thượng áo xám cho phép mới cởi nói. Sư huynh đã ngủ mê một tháng, bạch sư thúc suy tính đến hôm nay là ngươi sẽ tỉnh lại, nên bảo ta ghé thăm ngươi một chút. Ta thấy tóc trên đầu ngươi vừa dài vừa rối, mới thay ngươi chỉnh lý. Ta, con mẹ nó, lại muốn chém ngươi. Hòa thượng áo xám nhất thời không nhịn được thở hồng hộc mà mắng. Hòa thượng này tự nhiên chính là Phương Hành, mê man một tháng, bây giờ khó khăn lắm mới tỉnh lại. Lúc đầu cực kỳ hưng phấn, chỉ cảm thấy lực lượng kinh người. Tu vi bị mất đã lâu vậy mà trở về. Hơn nữa trước đây liều cái mạng nhỏ cùng với Hoàng Phủ Đoan Kính đại chiến một trận, trọng thương như thế, vậy mà lúc này cũng khỏi hẳn. Tình trạng cơ thể còn tốt hơn 10 năm trước, nhưng hắn chưa kịp hưng phấn, thì từ trên gương đồng ở Phật đường thấy được cái đầu của mình chọc lóc, không khỏi hù hắn bối rối. Mình đường đường là một đại công tử anh tuấn tiêu sái, sao lại biến thành con lừa chọc rồi? Là một tiểu thổ phỉ thỉnh thoảng cũng phải tự sướng, soi gương đồng lúc mà tạo hình, mái tóc bị người ta cạo sạch, còn đổi thành một bộ tăng bào vừa xấu mà lại vừa cũ. Hơn nữa trước người còn có một tiểu hòa thượng áo trắng, lớn lên thì giống như một tên tiểu bạch kiếm vậy. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu thổ phỉ xém chút nữa là tức đến phát khóc, có thể không giết người được sao? Có dám thì mau thả, sau đó thì cút ngay, thập nhất thúc đâu? Giận dữ chỉ vào tiểu hòa thượng kia hai lần, nhưng lại không có cách nào với gia hỏa tốt tính kia, chỉ có thể hờn dỗi nói. Thập nhất thúc, à, người nói là bạch sư thúc sao? 10 ngày trước sư thúc đã rời khỏi Linh Sơn tiến về Thần Châu, cụ thể là làm gì thì ta không biết. Chỉ là hắn để ta tới chiếu cố ngươi, còn nói 10 ngày sau ngươi sẽ tỉnh, kết quả ngươi thực sự tỉnh lại, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Sau khi giúp sư huynh quy y, liền có thể rời núi đi chơi. Thập nhất thúc đi rồi sao? Phương Hành nghe được mà nao nao, vừa muốn hỏi tiếp thì đột nhiên ý thức được một vấn đề. Quy y? Cái gì mà quy y? Tiểu hòa thượng mặt đầy tiếu dung, thì chính là làm hòa thượng giống như ta vậy. Theo lý thuyết sư huynh mới vào Linh Sơn tự, bối phận là từ dưới thấp để mà sắp xếp lên. Nhưng thủ tọa có nói qua, sư huynh ngài có Phật duyên, không thể sắp xếp theo bình thường được. Bối phận sẽ giống như ta, chỉ cần khoác áo cả sa, thọ tam giới, thì chúng ta đều là tăng nhân chữ thần của Linh Sơn tự, là sư đệ của Tiểu Nhục trưởng lão. Ta kháo, có quỷ mới muốn làm hòa thượng với các ngươi. Tiểu hòa thượng áo trắng nói vui vẻ, nhưng sắc mặt Phương Hành thì càng ngày càng khó coi, cuối cùng trực tiếp bộc phát, xách đao bổ về phía hòa thượng áo trắng. May mắn tiểu hòa thượng phản ứng không chậm, vội vàng cúi người, cây đao cạo sát ra đầu của hắn, hù cho sắc mặt hắn tái nhợt, khóe mắt rịn ra nước mắt, cả người ngây ra như phỗng. Sư huynh tha mạng, còn dám đề cập với ta quy y gì không? Sư huynh thực sự cần phải quy y. Còn mẹ nó, ngươi cạo đầu ta đã muốn làm thịt ngươi, lúc này càng không thể tha cho ngươi. Thế nhưng sư huynh, ngươi không quy y thì sẽ chết. Tiểu hòa thượng áo trắng chưa từng đụng phải thổ phỉ như Phương Hành, bị hù đến nỗi là nói chuyện cũng cả lăm. Sẽ chết. Phương Hành ngây ngốc thu đao lại, nhìn tiểu hòa thượng vất tay. Ngươi qua đây, nói rõ ràng cho ta. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn không dám khinh thường. Hơn nữa thần hồn quán cường đại, cực kỳ mẫn cảm với tai họa ngầm của mình. Mặc dù bây giờ mới khôi phục lại tu vi, linh giác còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng hắn ẩn ước cảm giác được bây giờ tình trạng cơ thể của mình tựa hồ còn ẩn giấu tai họa ngầm rất lớn, nhưng lại không cách nào xem xét rõ được. Tiểu hòa thượng tén hỏi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chấn định lại một chút rồi ân cần giải thích. Ai nhà, sư huynh, người không biết đâu. Lúc trước thời điểm bạch sư thúc cứu người trở về, người giống như một cái bao tải rách, kinh mạch đứt đoạn, thân thể bị cắn xé không thành hình người. Trên người thì tràn đầy vết thương vết máu, hơn nữa đạo nguyên khô kiệt, so với người chết còn giống người chết hơn. Tiểu tăng nhìn thấy cũng cảm thấy thực sự đau lòng, đến 3 ngày ta ăn cơm không ngon. Phương Hành cấn răng, nhấc đao lên, nói chính sự. Tiểu hòa thượng thần tú bị hù cho co đầu lại, vội vàng cười bồi nói. Lúc đầu sư huynh thực sự không sống được, thế nhưng bạch sư thúc đã dùng vạn linh đan của Hoàng Phủ ra đánh vào cơ thể sư huynh. Bây giờ huynh có thể sống sót là dựa vào viên nội đan kia, lúc nào cũng phát tỏa sinh cơ. Nói đơn giản, bây giờ sư huynh sống một hơi đều là Bạch Sư Thúc thay người mượn tới. Sau đó tủ tọa của Linh Sơn Tự chúng ta lại dùng 108 La Hán đại trận tụng niệm chân kinh phong ấn tới 123.600 khiếu huyệt của ngươi, lúc này mới xem như trấn áp vạn linh đan trong cơ thể. Bất quá thủ tọa đã nói đây chỉ là tạm thời thôi, chân kinh phong ấn theo thời gian sẽ suy yếu đi. Nếu như ngươi không thể trước khi phong ấn biến mất tu luyện đại nhật Như Lai chân kinh, những ngộ chân ý tự tại, triệt để luyện hóa vạn linh đan trở thành đạo cơ của mình, thì lực lượng phong ấn không thể áp chế vạn linh đan, viên thuốc này sẽ phá thân trốn chạy, đến lúc đó cả người ngươi cũng tan thành mây khói. Phương Hành tinh tế lắng nghe, cũng không nghi ngờ là tiểu hòa thượng này sẽ nói dối, nhưng sau khi ngây ngốc một chút, hắn lại nhịn không được mà nói: vậy thì nhanh chóng luyện hóa vạn linh đan không phải được sao? Vì cái gì phải đi làm hòa thượng? Tiểu gia ta còn chưa có nàng dâu nào cưới đây này. Sắc mặt tiểu hòa thượng trịnh trọng hẳn lên, thấp giọng nói: sư huynh, đây cũng là sự tình không có cách nào. Nếu người muốn lĩnh ngộ được tự tại chân ý thì phải lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai tự tại kinh của Linh Sơn Tự chúng ta. Nhưng sau khi diệt Phật đại chiến diễn ra, Linh Sơn Tự đã có nghiêm huấn, không vào Phật môn thì tuyệt đối không được chuyển kinh. Thủ tọa cũng nói qua, nếu ngươi không chịu làm Phật tử Linh Sơn, tuyệt đối không thể chuyển kinh văn này cho ngươi. Cái này... Phương Hành nghe xong hoảng vía, bức ta làm hòa thượng, như vậy khác nào là không khôi phục tu vi. Có làm hòa thượng hay không, đây là một nan đề rất khó quyết định. Hai ngày này Phương Hành lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hắn thấy là ăn rau xanh, gõ mõ, mỗi ngày ngồi bất động niệm kinh, hắn tuyệt đối không làm được. Làm người thì phải ăn thịt, uống rượu, cưới vợ, dạo chơi. Những cái này thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù trước đây Tiểu Nhục Tăng nói là hòa thượng cũng không nhất định là không thể ăn thịt, nhưng Tiểu Nhục Tăng không được cưới nàng dâu nha. Lại thêm Phương đại gia là một thổ phỉ đẹp trai như thế, cạo chọc đầu mặc tăng bào, cái này không phải quá xấu sao? Nhân sinh biết bao gian nan. Trong mấy ngày này, các địa phương trong Linh Sơn Tự đều xuất hiện thân ảnh yêu thương của Phương Hành, tâm tình hắn cực kỳ sầu não. Tiểu hòa thượng thần tú vâng sư mệnh, muốn giúp Phương Hành quy y, biết trong lòng sư huynh sầu muộn cho nên cả ngày lải nhải sau lưng để khuyên giải. Phương Hành đi Phật đường, hắn theo Phật đường, Phương Hành đến Hậu Sơn, hắn theo tới Hậu Sơn, lải nhải đến mức làm Phương Hành phiền muốn chết. Sư huynh à, nữ nhân là họa thủy, dễ diễm và nhân quả nhất, không cưới vợ há không phải càng thanh tịnh hơn sao? Muốn thanh tịnh, sao ngươi không trực tiếp làm thái giám đi? Ách, làm hòa thượng tứ đại giai không, rời xa phân loạn của thế gian, có sự trợ giúp với tư hành. Tứ đại giai không, ngươi còn tu hành cái rắm, chết mẹ nó đi không phải tốt hơn sao? Ách, làm hòa thượng thì rời khỏi tham sân si tam độc, bớt đi bao nhiêu phiền não. Phiền não, vậy cũng là niềm vui thú chứ. Ách, sư huynh, lời ấy giải thích thế nào? Ngươi biết bạch tự, à bạc tư chạy vào trong túi tiền của mình sẽ có bao nhiêu cảm giác thoải mái không? Muốn mua gì thì mua, có tiền ngươi chính là đại gia. Đây gọi là tham sao? Ngươi biết đánh người mà ngươi chán ghét sẽ có bao nhiêu sảng khoái không? Một quyền đánh cho hắn phân không rõ Nam Bắc, hào hào chút giận. Đây gọi là giận sao? Ngươi biết làm cao thủ trong một ngành nghề sẽ có bao nhiêu thoải mái không? Sở trường là cướp bóc, cướp phú tế bẩn, cái này có thể gọi là si hay sao? Ách, sư huynh, ta cảm thấy lý giải của ngươi có chút vấn đề. Là ý nghĩ của ngươi có vấn đề thì có. Ngươi từ nhỏ sinh ra trong cái ổ của hòa thượng, còn không biết xấu hổ tới khuyên tiểu gia. Ta có thể nói cho ngươi biết, dưới núi này thế gian phồn hoa chơi rất chi là vui. Ngươi mỗi ngày chỉ có đậu xanh, à, rau xanh đậu hủ, lại còn không được ăn thịt. Điều này đáng thương cỡ nào. Thời điểm tiểu gia ở dưới núi, thịt cá đều không chê. Cắn một miếng là cái miệng chừng ngập đầy dầu mỡ, đó mới gọi là sảng khoái chứ. Còn có trong thanh lâu, các cô nương xinh đẹp mặc váy lộ chân, vây ở bên cạnh người ca hát khiêu vũ. Còn có vô số bảo tàng trong giới tu hành, vô số những đồ chơi đáng tiền, người khác đều vì nó mà đánh nhau bẻ đầu. Nhưng hết thảy đều bị ngươi thu vào trong túi của mình, tất cả đều là của ta. Cái tư vị này ngươi có biết hay không? Rõ ràng tiểu hòa thượng thần tú tới khuyên hắn quy y, lại bị nói cho tim đập thình thịch, con mắt tỏa sáng. Ách, sư huynh, những vật này đạt được là phúc mà không chiếm được là khổ. Sư tôn có nói qua, thế gian khổ nhất chính là cầu không được, chính là bởi vì muôn vàn dự hoặc này. Người luôn mong mà không được, cho nên chúng sinh nhất định phải khổ. Ngã Phật mới nói là phải chấm đứt trần duyên. Sau một hồi lâu tiểu hòa thượng còn nhẫn nhịn được, tận tình khuyên bảo Phương Hành. Cầu không được đó là bởi vì người ngô vô dụng, có biết chưa? Phương Hành rất chi là không vui, chỉ tiếc là gian sắt không thành thép nhìn tiểu hòa thượng. Hắn cũng là tới cao hứng, hất quai hàm, nước miếng văng tung tóe, dạy cho tiểu hòa thượng suốt một buổi trưa, nói đến mức tiểu hòa thượng than thở, mới đầu còn mở miệng phản bác vài câu, đến cuối cùng mắt lại sáng lên, một bên chắp tay niệm Phật, một bên nhịn không được mà mở miệng hỏi thăm, còn bảo Phương Hành nói nhỏ thôi, phàm tâm đã dục dịch. Sao ta sinh ra đã bị hòa thượng thù dưỡng chứ, thật là đáng thương. Liên tiếp nói đến lúc hoàng hôn, tiểu hòa thượng thần tú ngẩn người mê mẩn trong miệng lẩm bẩm, ha ha, hối hận chưa, ta cho ngươi biết, đồ tốt dưới núi còn nhiều. Phương Hành cảm thấy đắc ý, tiếp tục giật dây cho tiểu hòa thượng thần tú. Tiểu hòa thượng thần tú có chút ý động, con mắt càng lúc càng sáng, nước dãi ở bên khóe miệng, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhìn cả nửa ngày mới nhỏ giọng nói, sư huynh, cho dù dưới núi có tốt, nhưng ngươi còn phải làm hòa thượng, ngươi nói những thứ đó trời rất vui, nhưng mà làm hòa thượng thì không thể tùy tiện đi chơi. Phương Hành trầm mặc khẽ nhếch miệng, hưng phấn hoàn toàn không có, gương mặt uể oải. Cảm nhận được từ trên người hắn chuyển đến bi thương nhàn nhạt, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thần tú biết hắn tức giận sẽ đánh mình một trận. Thừa dịp hắn còn chưa chuyển hóa bi thương thành lửa giận, bị hù cho vội vàng nhảy lên nói, hỏng rồi, sư huynh, ngươi khơi lên ma niệm của ta, sai lầm, không nên không nên. Hiện tại ta muốn đi tới trước Phật Ma Điện, niệm bàn nhược thanh tâm kinh 10.000 lần. Câu nói vừa dứt thì cả người đã chạy trốn, lưu lại một mình Phương Hành trong bi thương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.